vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 1162 như thế mịt mờ. Lý Thăng lắc đầu, việc này chúng ta đã dò hỏi quá rất nhiều lần. Hắn xác thật không đã nói với bất luận kẻ nào, chỉ nói muốn đi ra ngoài một chuyến. Cũng không có mang bất luận kẻ nào, chính là lúc trước chiếu cố hắn thị đồng. Cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nhị sư đệ trước khi rời đi cũng không phải ở Vân Môn, mà là ở Vân Môn Khai ở nơi dừng chân một nhà trong tửu lâu. Trưởng quầy tự nhiên cấp chuẩn bị yên tĩnh sân, bình thường sẽ không có người đi quấy rầy hắn, kia sân là cố ý cấp Vân Môn người giữ lại. Nhị sư đệ rời đi sau liền không ai động quá, sư phụ liền ở nhị sư đệ trụ sân dùng thời gian hồi. Tưởng, Liễu Vân gật đầu, xem ra Vân Môn đối vị kia nhị thiếu chủ cũng coi như tận tâm tận lực, có thể nghĩ đến biện pháp đều. Dùng qua, kết quả đâu? Có phải hay không có cái gì phát hiện? Lý Thăng chậm rãi nói, hoàn toàn không có kiêng dè Lục Thiển Thiển ý tứ. Rời đi phía trước, có một nam một nữ tới đi tìm nhị sư đệ. Lục Thiển Thiển trừng lớn đôi mắt nghe, nguyên lai còn có như vậy nội tình, nhưng thật ra bát quái truyền thuyết không có nói đến. Liễu Vân trong lòng vừa động, một nam một nữ, Lý Thăng, kia hai người hẳn là đạo lữ, cử chỉ tương đối thân mật, cùng nhị sư đệ tựa hồ tương đối thục, nhưng lại thật lâu không gặp mặt. Ngay từ đầu hàn huyên vài câu, sau lại liền đi theo đi rồi, đến tận đây, liền cùng nhau biến mất. Vân Môn người không chỉ có không có tìm được nhị sư đệ, cũng không có tái kiến quá kia hai người, bọn họ hẳn là cùng nhau mất tích. Không đợi Liễu Vân tiến thêm một bước dò hỏi, Lý Thăng liền lấy ra một quả lưu ảnh ngọc giản, đây là lúc trước thời gian hồi tưởng nội dung. Vì tìm nhị sư đệ, Vân Môn người cũng đều nhớ kỹ mặt khác hai khuôn mặt, chẳng qua vẫn luôn không ai thấy. Sau lại tiếp nhiệm vụ người chỉ là tùy tay tiếp, cũng không có cố ý đi xem này hai khuôn mặt. Liễu Vân tiếp nhận lưu ảnh ngọc giản, nhíu mày hỏi, đó là chuyện khi nào? Dựa theo Doãn Lạc tuổi tác tính toán, Doãn Lạc cha mẹ là ở hắn 50 tuổi thời điểm phi thăng. Sau khi phi thăng khẳng định còn muốn thích ứng cửu đỉnh giới, thậm chí còn muốn đem bách bảo các khai lên, hoặc là nói liền tính là kế thừa cũng muốn thời gian đi, không có thực lực cũng không có khả năng phát triển bách bảo các, mà Doãn Lạc tổng cộng không đến 2000 tuổi, cho nên Cửu Châu cửu đỉnh vẫn luôn là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng dựa theo Diệp Thiên gặp được Doãn Lạc phụ thân cùng Vân Môn cách nói, này nhưng không chỉ 1-2000 năm a. Nhớ không lầm nói, bách bảo các tham gia thú triều đều tham gia rất nhiều lần, mà Thương Ngô Cảnh 1 vạn năm khai một lần, thú triều cũng là 1 vạn năm ra một lần. Thời gian này điểm thấy thế nào đều không thích hợp đâu. Lý Thăng hồi ức một chút, đều là 10 mấy vạn năm phía trước sự đi. Vân Môn tuy rằng lập phái không tính sớm, nhưng là thời gian cũng không ngắn. Liễu Vân mở to hai mắt nhìn, tiền bối, Doãn Lạc còn không đến 2000 tuổi, Doãn Lạc cha mẹ chính là hắn 50 tuổi khi mới phi thăng, lại ở cửu đỉnh giới xuất hiện vượt qua 10 mấy vạn năm. Này, chẳng lẽ phi thăng còn xuyên qua thời gian? Hắc Ảnh trầm ngâm, bình thường phi thăng là không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, bằng không thế giới này thời gian tuyến liền lộn xộn, thế giới trật tự cùng quy tắc cũng đã sớm băng rồi, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hoặc là phi thăng thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là Doãn Lạc cha mẹ phi thăng chỉ là thần hồn quy vị. Liễu Vân khiếp sợ, tiền bối ý tứ là Doãn Lạc cha mẹ rất có thể là ý thức thần hồn hạ giới, phi thăng chỉ là trở về. Hắc Ảnh, ân, người ngẫm lại Doãn Lạc lai lịch, làm vị kia lựa chọn cha mẹ, bọn họ sao có thể như vậy bình thường đơn giản. Có lẽ hạ giới chỉ là rèn luyện, càng hoặc là chính là vì Doãn Lạc, tựa như ngươi phía trước một nửa linh hồn đi các thế giới khác luân hồi. Không phải cũng là rèn luyện một vòng. Hơn nữa, không có ký ức, bọn họ tại hạ giới thời điểm. Khẳng định cũng sẽ không biết chính mình tình huống. Sau khi phi thăng trở về bản thể, liền cái gì đều rõ ràng, Liễu Vân. Chính là, bản thể biết tình huống không cũng nên ý thức sau khi phi thăng sao? Sao có thể mười mấy vạn năm trước liền tìm thượng Vân Môn? Bất quá, Vân Môn cái này nhị thiếu chủ nếu là ở tiên ma đại chiến sau liền phi thăng. Nói là mười mấy vạn năm nhưng thật ra không sai biệt lắm, khi đó cửu đỉnh giới đã trải qua đại kiếp nạn, ngẫm lại đi. Cửu đỉnh bị hiến tế, liền ở cửu đỉnh giới đại kiếp nạn buông xuống là lúc mà cửu đỉnh bị hiến tế. Mới có thiên không chi thành, ở kia lúc sau mới có tiên ma đại chiến, cho nên Vân Môn này nhị thiếu chủ nếu là tiên ma đại chiến sau phi thăng. Cửu đỉnh giới đã ở đại kiếp nạn sau tự cứu, hắc ảnh. Nếu cửu đỉnh giới có bản thể, như vậy ở những người khác phi thăng thời điểm, bọn họ nếu có quan sát, bản thể là có thể cảm ứng được một ít hạ giới ý thức trải qua, hoặc là đã trải qua cái gì. Vô ý thức truyền lại tin tức hồi bản thể. Tóm lại, bản thể trước tiên đã biết, sau đó nhận ra Vân Môn đồ đằng. Tìm tới môn tới, như vậy liền rất hợp lý, Liễu Vân chớp chớp mắt. Giả thiết đến như vậy cực hạn sao? Bất quá, này xác thật có khả năng, bản thể thực lực cảnh giới cao. Hạ giới ý thức truyền lại tin tức còn không có phát hiện phi thường bình thường, kỳ thật Liễu Vân. Không quá lý giải chính là, Doãn Lạc cha mẹ tại hạ giới là nàng fanboy fangirl. Trong lúc vô ý truyền lại tin tức, thần hồn còn không có trở về, tiếp thu đến hạ giới ký ức cũng có thể trở thành nàng fanboy fangirl sao? Vì cái gì muốn chuyên môn tới tìm Vân Môn nhị thiếu chủ? Rèn luyện thần hồn ý thức như vậy có thể ảnh hưởng bản thể sao? Quan trọng nhất chính là, như vậy tưởng tượng, ba người mất tích, 89/10 liền cùng nàng có quan hệ a. Theo cái này ý nghĩ đi xuống, này ba người mất tích, chẳng phải là cùng vị kia có quan hệ? Rốt cuộc đang làm cái gì? Liễu Vân rối rắm một chút, ý thức tham nhập lưu ảnh ngọc giản, liền thấy thời gian hồi tưởng hình ảnh còn mang theo một loại có niên đại cảm mờ nhạt, nguyên bản là nhị thiếu chủ một người ở trong sân uống trà. Sau đó có người xúc động cấm chế. Mở ra sau làm người tiến vào, nhị thiếu chủ dị thường kinh ngạc. Các ngươi, lên đây. Doãn Lạc cha mẹ nhìn nhau cười, lắc lắc đầu. Doãn Lạc phụ thân cười cười. Chuyện của chúng ta có chút phức tạp. Sau đó lại nói, nhưng thật ra Vân Môn đồ đằng phi thường độc đáo, nhị thiếu chủ dị thường kiêu ngạo. Đó là, bất quá nhiều năm như vậy, cũng chỉ có các ngươi hai cái tới tìm ta, cho nên nàng có phải hay không còn không có tới. Ba người nói chuyện cũng không có rất rõ ràng, không biết nội tình, nghe được như lọt vào trong sương mù. Đây cũng là Vân Môn cao tầng nhìn vô số lần cũng vô pháp lý giải nguyên nhân. Hàn huyên vài câu, Doãn Lạc cha mẹ liền nói phát hiện một ít đồ vật, làm hắn cùng đi nhìn xem. Khả năng cùng bọn họ nhớ thương người có quan hệ, hành đi. Người khác nghe xong, cũng không biết bọn họ cùng nhau nhớ thương chính là ai à. Liễu Vân, vì cái gì muốn như thế mịt mờ? Tai vách mạch rừng, vẫn là nói bọn họ phát hiện ở cửu đỉnh giới không thể đề nàng vẫn là như thế nào? Sợ cho nàng đưa tới phiền toái. Hình ảnh chính là nhị thiếu chủ vui vẻ đồng ý. Sau đó cùng nhau cùng Doãn Lạc cha mẹ rời đi tiểu viện. Cụ thể đi nơi nào cũng chưa nói, thời gian hồi tưởng cũng không thể đi theo người đi a. Thời gian hồi tưởng loại này pháp thuật, chính là lợi dụng chung quanh sở hữu vật loại ký ức tới hoàn nguyên đã từng nào đó khi đoạn phát. sinh sự, tự nhiên vô pháp di động, Lý Thăng kiên nhẫn chờ Liễu Vân nhắm mắt không nói. Đột nhiên nghĩ đến hình ảnh chung nhắc tới nhớ thương người, chẳng lẽ chính là Liễu Tôn giả? Chính là, vì cái gì mười mấy vạn năm sau mới xuất hiện? Đã từng Liễu Tôn giả lại đi đâu vậy? Về Liễu Tôn giả nghe đồn, chú ý người lại rõ ràng bất quá. Hết chương.